Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mộc Yên cầm một tách trà nóng trên chiếc bàn tinh xảo. So với trà Trung Hoa, hồng trà ngoại quốc và cái gọi là trà sữa này lại càng hợp với đám tiểu thư. Làm như nghĩ tới người nào đó, cô cầm một ly bích loa xuân đã pha sẵn. Nhẹ nhàng uống một ngụm, nhắm mắt lại. Hương vị này làm cô không khỏi nhớ tới buổi đêm ở Sito, người kia lạnh lùng lại tự nhiên. Cầm lấy chén trà, cô yên lặng tựa vào ghế, im lặng nhắm hai mắt lại. Gió nhẹ thổi qua mặt cô, làm cô thoải mái buồn ngủ. Hết thảy mọi tiếng ồn ào náo động giống như đều cách xa khỏi cô. Mộc Yên tựa trên ghế, cô vẫn chưa ngủ say, như đang chờ người nào đến. Cô chính là Mộc Yên sao? Giọng nói trầm thấp uyển chuyển lại mang theo chút ngang ngược. Mộc Yên trợn mắt, nhìn cô gái mặc váy dài màu tím bên cạnh. Cô ta cười rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại làm cho Mộc Yên cảm thấy kỳ quái. Nhìn từ trên xuống dưới, cô ta đã bắt đầu đánh giá Mộc Yên. Con mắt xinh đẹp của cô ta chợt lộ ra chút kinh ngạc. Cô thật sự còn rất nhỏ. Mộc Yên nhìn cô gái này đến xuất thần. Tuy rằng vừa rồi có gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng người có thể làm cho người ta sáng mắt như vậy cũng không nhiều. Mộc Yên, xin chào. Tôi là Chu Phình Đình, là Dung Lạc, là bạn tốt của Dung Lạc. Nhìn dáng vẻ cô khẩn trương, muốn Mộc Yên không hiểu lầm cũng khó. Tiểu nhà đầu chớp mắt mấy cái, ngẩng mặt cười ngọt. Chị tìm em có chuyện gì sao? Chị, Chu Phình Đình cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy Mộc Yên kêu mình như vậy cũng không có gì sai. Nhưng không thể giấu được vẻ xấu hổ trên mặt. Nhìn bộ dáng như thiên thần của cô nhóc này, thật sự cũng không cảm thấy đối phương có ác ý muốn trêu cợt mình, đành phải kiên trì tiếp tục nói. Không có gì, chị không ngờ vị hôn thê của Dung Lạc lại nhỏ như vậy. Cũng không phải chỉ có một người nói như vậy, cho nên Mộc Yên chỉ mỉm cười. Đang chuẩn bị nói gì đó, lại thấy Dung Lạc đi trên hành lang dài, phía sau là Chu Hàn. Đang nói chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng, hắn sờ đỉnh đầu cô, vô cùng thân thiết và ôn nhu. Mộc Yên cười khẽ. Nói chuyện phiếm với chị ấy. Nhìn theo tầm mắt tiểu nhà đầu, Dung Lạc mới nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Mộc Yên. Dung Lạc. Chu Phình Đình gọi hắn như vậy, tất nhiên Mộc Yên cũng để ý cô ta gọi hắn là Dung Lạc mà không phải là Dung Thiếu. Gật đầu với Chu Phình Đình, ý bảo đã biết, ánh mắt Dung Lạc lại chuyển lên người Mộc Yên. Tôi đưa em về. Được rồi. Mộc Yên vui vẻ giữ chặt tay hắn, lễ phép nói tạm biệt với Chu Phình Đình. Chị, có cơ hội sẽ tán gẫu tiếp. Nhất định rồi, trên đường cẩn thận. Chu Phình Đình cười cực kỳ ôn nhu. Mộc Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa rồi thấy có gió mạnh nổi lên, hình như trời sắp mưa rồi. Cúi đầu liền cảm thấy trên vai ấm áp, người nào đó đã khoác áo lên vai cô. Mộc Yên lập tức kháng nghị. Tôi không cần mặc. Vì sao? Nhất định anh muốn tôi giặt quần áo giống như lần trước. Dung Lạc bất đắc dĩ nhìn cô. Sẽ lạnh. Lạnh cũng không muốn mặc, đừng hy vọng tôi sẽ làm giúp anh một lần nữa. Lần trước Dung Lạc để cho cô giặt quần áo trong phòng tắm. Cô nói cô chỉ giúp hắn giặt quần áo mặc trong vòng 5 ngày. Thật không ngờ Dung Thiếu Gia thật sự để Chu Hàn xách một vali quần áo tới cho cô. Mộc Yên nhớ rõ Chu Hàn đã từng giải thích cho cô Dung Thiếu Gia có bệnh sạch sẽ, một ngày sẽ thay 4 bộ quần áo, cho nên những thứ này liền giao cho Mộc Tiểu Thư. Lúc ấy Mộc Yên ngoại trừ trợn mắt há mồm còn bị nghẹn khuất. Lịch sử đau đớn kịch liệt như vậy dạy cho cô biết trăm ngàn lần đừng để vẻ mặt lạnh lùng và ôn nhu của hắn lừa gạt. Đối mặt với kẻ địch nhất định phải tỉnh táo. Cho nên, cho dù Mộc Yên bị vẻ mặt lạnh lùng của Dung Thiếu áp chế, vẫn kiên quyết nói tôi không cần. Nhìn vẻ mặt cẩn thận của cô, tâm tình Dung Lạc không được tốt lắm. Lần này sẽ không để cho cô giặt đồ nữa. Thật sao? Tiểu nhà đầu vẫn như trước, duy trì thái độ hoài nghi. Thật sự. Không cho anh đổi ý. Sẽ không. Đổi ý là cún con. Cô trừng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Thấy hắn không nói lời nào, cô nhanh chóng kéo áo khoác xuống. Anh không nói, tôi sẽ không mặc. Dung Lạc sửa sang lại áo khoác trên vai tiểu nhà đầu, phủ kín thân thể nhỏ gầy. Ngoan, đừng nghịch nữa, chúng ta về nhà. Giọng nói lạnh lùng, trên người hắn tỏa ra mùi trà tự nhiên, làm Mộc Yên cảm giác hai má có chút nóng. Sao tự nhiên hắn lại ôn nhu như vậy? Chu Phình Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net